Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ quần áo này giúp tôi đem vào phòng thử đồ. Nhân viên phục vụ có một chút nghi hoặc nhưng vẫn cung kính mở miệng. Thần tiên sinh à, xin hỏi ngài muốn thử toàn bộ một lần sao? Còn người của thân Tống Hạo nghiêng mắt nhìn qua Lâm Thiến, nhếch môi cười đùa giỡn. Lâm tiểu thư à, như thế nào chứ? Có muốn hay không thử tất cả một lần? Thần thiếu à, ngài thật là hài phóng nha. Cặp mắt của Lâm Thiến kích động sáng lên, như là không thể tin được hôm nay mình phát tài rồi. Lâm tiểu thư à, xin mời đi qua bên này. Nhân viên phục vụ lập tức khổ cực ôm một bọc y phục lớn hướng tới phòng thử quần áo đi tới. Lâm Thiến kiêu ngạo trừng mắt nhìn Hứa Hoan Nhan có một chút giật mình, ngay sau đó lại xoay người cuồng nhiệt hướng tới phòng thử quần áo. Thần thiếu à, anh xem có được không? Lâm Thiến không từ chối, khổ cực tự cười thay đồ, rồi sau đó đứng trước mặt của thân Tống Học và Hứa Hoan Nhan bày ra các loại tư thế, tất cả đều không phải là ngoại lệ, thu được từ anh rất nhiều lời ca ngợi. Chỉ là Hứa Hoan Nhan trong lòng cảm thấy thật là khó chịu. Cô là bị anh bước tới đây mới xem kịch hay, mà bây giờ coi đây là như là cái gì? Cô thật sự đang xem một show biểu diễn thời trang thì đúng hơn. Tiểu thư à, còn mấy bộ nữa chứ? Thần Tống Hạo mặt cười nhìn nhân viên phục vụ cất tiếng hỏi. Thần tiên sinh à, còn một bộ cuối cùng ạ. Thần Tống Hạo gật đầu một cái, chợt cầm tay của Hứa Hoan Nhan đứng lên, đi thẳng tới quầy. Nhìn Lâm Thiến say mê cuồng nhiệt đi vào phòng thay đồ, anh mới ngoắc tay nói với cửa hàng trưởng cười vô cùng mê người. Thần tiên sinh à, ngài có cái gì phân phó sao? Cửa hàng trưởng trẻ tuổi sắc mặt sực sỡ, anh ta là khách quen ở đây ra tay hào phóng, anh tuấn mê người, có nhân viên phục vụ nào ở đây lại không thầm mến anh ta chứ? Anh cúi đầu khẽ nói thầm vào tai của cửa hàng trưởng. Một lần nữa vị kiểu thư kia đi ra ngoài, cô nói cho cô ta biết tôi có việc cấp phải đi trước. Những bộ quần áo này bởi vì không biết cô ta thích cái nào nên chưa trả tiền, bảo cô ta lần sau ghé lại. Nói xong, nhìn bộ dạng của cửa hàng trưởng ngay ra, anh không khỏi cười một tiếng. Tóm lại, cô cứ làm như lời tôi nói. Tất nhiên tôi sẽ không để cho các cô ở đây lãng phí thời giờ. Đây là tiền bo của các cô. Anh hào phóng mở ví, lấy ra một xấp tiền mặt dày đặt ở trên quầy. Sau đó xoay người cầm tay của Hoan Nhan đi ra ngoài. Cho đến khi ngồi lên xe đi được một đoạn, Hoan Nhan mới không kìm nổi nước mà cười lên trừng mắt nhìn anh. Này, anh đừng đừng là một người đàn ông, lại làm ra chuyện như thế này thật sự là rất được đó. Vui vẻ sao? Anh nhìn cô cười vui vẻ thì thuận miệng hỏi. Khuôn mặt của Hứa Hoan Nhan hơi đỏ lên. Anh cố ý vì em nên mới đối xử với cô ấy như vậy sao? Anh giống như là thừa nhận. Hứa Hoan Nhan mím môi, một cảm giác không tên từ trên đó xông xuống tận đáy lòng. Trầm mặc trong chốc lát, cô mới thành khẩn mở miệng. Cảm ơn anh. Anh quay mặt sang sờ vào mái tóc của cô, coi như là một câu trả lời. Đưa cô tới trường học, nhìn cô xuống xe, anh gọi cô lại. Hôm nào anh sẽ đặc biệt dẫn em đi mua quần áo. Anh thấy em hình như rất thích bộ lễ phục đó. Anh khẽ mỉm cười đối với cô, rồi ngay lập tức cho cửa sổ xe lên, khởi động xe, quay đầu lại chuẩn bị đến công ty bàn chuyện hợp tác cùng lão già William. Hứa Hoan Nhan sửng sốt trong chốc lát, cho đến khi xe của anh đi ra rồi, cô mới phát hiện cô vẫn không tự chủ mà mỉm cười. Là vì câu nói kia sao? Hay còn là vì cái gì khác? Cô không rõ ràng lắm, nhưng cũng không muốn đem tất cả những thứ này làm rõ. Mở ra cửa nhà trọ, Hoan Nhan đổi giày đi vào phòng vệ sinh, muốn tắm một chút. Lúc cô cúi người chợt cảm thấy một hồi là sáng váng hoa mắt, cô lập tức chống tay lên bồn rửa để đứng lại. Trong dạ dày cuộn lên một cảm giác buồn nôn, cô lập tức đưa chai che miệng nhịn trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được nữa, cuống quýt chạy đến bên bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Quả thật sắp đem dịch dạ dày phun ra mới cảm giác khá hơn một chút. Đứng lên dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải lần trước đã dùng que thử, cô thiếu chút nữa sẽ cho rằng mình đang mang thai. Mặc dù kỳ nghỉ lễ của cô chưa có, nhưng cô cũng không để ở trong lòng. Kinh nguyệt của cô không ra đều, 2 tháng một lần cũng coi như là bình thường, 3 tháng không thấy cũng đã từng xảy ra. Mới từ phòng rửa tay đi ra ngoài, cửa nhà trọ lập tức được bật mở. Hứa Hoan Nhan không cần ngẩng đầu cũng biết, hùng hùng hồ hồ bộ dáng như vậy chỉ có Tĩnh Văn. Tĩnh Văn à? Hoan Nhan vui mừng mở miệng mà kêu, muốn chạy qua ôm chầm lấy cô ấy. Văn Tĩnh nhìn cô bộ dáng vô tâm, bộ mặt đang cao có cũng thả lòng ra, chỉ là miệng vẫn lợi hại kêu la. Hứa Hoan Nhan, cái đồ chết sẫm không có lương tâm, mấy ngày qua cậu chạy đi đâu hả? Hứa Hoan Nhan khổ sở nhìn lại cô ấy. Tĩnh à, cậu đừng hỏi nữa. Tốt, ngay cả mình mà cũng giấu giếm như vậy sao? Văn Tĩnh bất mãn trừng mắt nhìn cô, nhà đầu này cô tìm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net